Tôi có chính sư huynh tiên phong đạo cốt. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết. Hán Việt, ngã hữu cửu cá tiên phong đạo cốt đích sư huynh. Thể loại, tiên hiệp, dị giới, huyền huyễn, ngôn tình, xuyên không, tiểu thuyết, dị năng, trọng sinh, truyện sủng, nữ phụ. Độ dài, 686 chương. Giới thiệu. Khương Tử đương tuổi 15 được hưởng trăm ngàn sủng ái với thân phận tiểu đế cơ, đậu khấu niên hoa bệnh chết. Nàng xuyên vào một quyển thoại bản tu tiên trở thành cô nhi, con của một kiếm tu vừa mới be oe cất tiếng khóc chào đời. Sau này nàng trở thành tiểu sư muội duy nhất của kiếm tông trong ngàn vạn năm. Khương Tử bắt đầu cuộc sống bị các sư huynh thay phiên nuôi dạy, bị các sư thúc sư bá thay phiên nhét bao lì xì cưng chiều mỗi ngày. Ngay lúc toàn bộ Vân Mộng Châu thương cảm cho linh căn Khương Tử bị hao tổn không có cách nào tu luyện thì tiểu đế cơ lại nhàn nhã mở ra phó bản làm ruộng hàng ngày. Mỗi ngày đào linh dược, trồng linh điền, kết quả trồng ra một mảnh thần thảo viên tiên khí lượng lờ. Toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu sôi trào. Đám đại năng lánh đời vội vàng rời núi, khóc lóc thảm thiết cầu tiên hoa thần thảo. Các đại tông môn sôi nổi phái ra đệ tử ưu tú muốn cưới Khương Tử về tông môn. Các lão đại kiếm tu mỉm cười, tiểu sư muội tu vô tình đạo, không cưới, cảm ơn. Khương Tử dựng thẳng lên lỗ tai hóng, ý. Các sư huynh không phải muốn nàng tu hoan hỷ thiền, không cho nàng tu vô tình đạo à, toàn lừa người. Đậu khấu niên hoa, tuổi 15. Phó bản sao của khu vực hay đung gôn dành riêng cho mỗi người hoặc mỗi nhóm bước vào khu vực hay đung gôn đấy, người chơi bước vào sẽ không nhìn thấy người chơi khác nhóm. Cũng được dùng để chỉ chính địa điểm hay khu vực có tính chất như vậy. Tương đương với khái niệm instant hay instant đung gôn trong tiếng Anh.